Song Thiên cô ơi, anh yêu em. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, thầy Dương à, tôi là Diệp Thiệp Bảo Bình, gọi cho thầy để báo rằng Song Từ đang ở nhà tôi nên thầy và người nhà không cần phải lo. TB nói chuyện với SN anh trai sót cũng như đồng nghiệp mới, SN bên kia ậm ừ vài câu đại khái như đã làm phiền cô rồi, hay là thằng nhóc có làm gì sai thì bỏ qua, đoạn TB nhớ ra một chuyện. À phải rồi, thầy Dương, thầy có thể nhắn cho tôi số của em Hàn Sử nữ lớp thầy không? Tôi cũng muốn báo cho em ấy là Sư Tử cũng đang ở nhà tôi nên khỏi lo. À, vậy nhờ vào thầy, chúc thầy ngủ ngon, tạm biệt. Cúp máy, thế là xong, đã báo cho người nhà. Nạn nhân, biết nhưng mà TB thấy hơi lạ, lúc hỏi số SN tự dưng SN lại trở nên nhiệt tình, bảo sẽ thay mặt cô nói lại với SN cho khóe miệng khẽ cười kiểu này chắc là đang thích con người ta rồi. TB mà cô rất dễ nhận ra người khác có phải là đang yêu, nhưng tệ là. Bản thân cô thì lại không biết, phải, không biết. Chỉ ba con người đang ở đây. Tinh, chợt âm báo tin nhắn vang lên, TB xem, hóa ra là tên sót người cách cô một bức tường chứ mấy, nhưng anh lại nhắn tin với TB chứ không phải BB. Thấy thật phiền và rắc rối, tốt nhất là không nên dây dưa vào. Gì chứ, số mình bị chặn rồi sao? Sót thấy nhắn tin không trả lời thì gọi, ai ngờ nhận được một câu phũ phàng là số mày quý khách đã bị thuê bao này chặn. Chán nản, anh lấy số khác gọi, bị chặn tuốt. Bỏ chiếc điện thoại ra, sót đưa tay đặt lên trán rồi nhìn trần nhà suy nghĩ. Lúc nãy, ở trong nhà tắm, anh nhận ra mùi hương anh đào quen thuộc đó, anh cũng nhận ra mùi hương đó ở trên người cô giáo mỗi khi ngồi gần. Dạo gần đây tính cách bà cô cũng khác trước và khá giống với TB, trong đầu anh cũng dần dần thấy có sự tồn tại của bà cô nhưng khẽ lắc đầu, vấn đề anh nghi không thể xảy ra được, làm sao bà cô ấy giống cô gái tên TB được. Sáng hôm sau, chuyện gì vậy, what, động đất à, hay cháy nhà, ST và Sót lần lượt giật mình tỉnh dậy, ngó ngác nhìn xung quanh khi vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh vừa rồi, đập vào mắt họ là hình ảnh bà cô hết sức ngầu của thường ngày. Đang vô cùng sợ hãi trước cửa phòng tắm, quảng cáo, trong đó có gì à, ST nhanh chân bước tới chỗ cô giáo TB chỉ vào bên trong, mặt hơi hoảng. Sư Tử mau tống khư cái thư gớm ghiếc kia ra. Nhìn theo hướng tay của TB, có gì đâu ngoài, một con nhái, chính là nó đấy, nỗi ám ảnh đáng sợ của TB nhái bén. SC bỗng bật cười, bước vào trong, hết sức dễ dàng túm lấy chân con nhái và nham hiểm đưa ra trước mặt TB, cô giáo ngầu sợ con vật bé tí này sao? Thấy bản mặt cực đại của con nhái với cự ly gần, TB trợn to mắt lên rồi phi thẳng ra chỗ khác với giọng hét siêu thấu. Á, vô thức chay ra sau lưng Sót và núp hình ảnh đó khiến cả hai tử đều bật cười. Esty tiện tay ném con nhái ra ngoài cửa sổ, bước tới, cười chế giễu. Thật mất hình tượng quá, một con người bạo lực thô lỗ, bất cần như cô giáo Diệp lại sợ con vật bé tẹo vô hại đó. Chật cô à, cô đừng lợi dụng bám vào người em chớ. Làm em hiểu lầm đó nga. Sót cũng hùa với Esty trêu chọc TB và bóp, phủi phủi tay TB làm mặt lạnh, cẩn thận lời nói, nếu không cái thân phải chịu tội. Nói rồi TB bỏ vào phòng, để lại cho hai đứa con trai cao hơn cô cả một cái đầu hai cục u trên đầu và một câu nói nhàn nhạt. Thay đồng phục đi rồi tới trường. Này, đó chẳng phải là Hàn Sư Tử và Dương Song Tử của 11S sao? Đúng là họ, nhưng sao lại đi xe buýt nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn trùng hợp vậy nữa chứ, chẳng phải giữa hai người đó có mối quan hệ kẻ thù sao? Xì xầm, bao nhiêu nam sinh nữ sinh bàn ra tán vào xung quanh Sót và ST, họ đều lia mắt nhìn kinh ngạc và tò mò tới hai người kia, một người là bạch mã hoàng tử của mọi cô gái theo đúng nghĩa, nhà giàu đẹp trai gơ lang. Người còn lại là một soái ca thực thụ, đẹp trai nhà giàu ngầu lạnh lùng, nhưng cả hai đều có mặt tại cái trạm xe buýt chỉ dành cho những thường dân, này, các nữ sinh thì điêu đứng còn các nam sinh thì biểu môi, nghĩ là làm màu với cánh nữ. Chẳng thèm để lọt tai từ nào của bọn bà tám kia, ST vẫn khí thái ngông hai tay đút túi, đứng dựa vào bảng quảng cáo sau ghế chờ của trạm, Sót đứng cách đó vài mét miệng cười duyên, mắt thì nhìn chăm chăm vào smartphone trên tay. Thật lạ, vì ST và Sót đi cùng cô giáo nhưng người gây sự chú ý chỉ có hai anh, còn cô giáo thì ngồi vào ghế chờ, một tay đút túi áo, một tay cứ đưa lên để xem giờ rồi lâu lâu ngóng xe buýt. Vẻ đẹp của cô đã bị chôn giấu bởi cặp mắt kiếm cận. Không độ tóc của túm đằng sau trông khá thường, mặt mộc quần áo đơn giản nên trông không thể nào bình thường hơn, khác hẳn với hôm đi gặp hiệu trưởng trường Zendis. Két, chiếc xe buýt học sinh dừng lại, từng hàng người di chuyển lên xe. ST là người lên xe đầu tiên trong ba người, có một chỗ trống anh đành dành cho cô giáo của mình. Tốt bụng giữ hen, lúc đầu TB hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc là do trả công cho việc hôm qua đã cho hắn ở nhờ một bữa nên cũng không ngại ngần chối từ làm gì, nhưng hình ảnh một cô gái đang mang thai cùng với túi sách lớn đang đứng ngó nghiêng giữa xe đập vào mắt TB, cũng không hẳn là hào hiệp sẵn lòng giúp đỡ người khác gì, nhưng cứ ngồi im vậy thì thấy hơi khó chịu và cảm thấy áy náy nên TB đã đứng lên và kéo tay người phụ nữ kia. Cô, à chị ơi, ngồi chỗ của tôi này, à cảm ơn cô. Người phụ nữ ấy cười hiền, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế TB mỉm cười hiền đáp lại rồi bám vào chiếc vòng giữ thăng bằng trên xe. ST đứng ngay sau TB, sót lại đứng ngay trước TB. Cũng tốt bụng gớm nhỉ, ST nói khẽ, nhưng khoảng cách sát lạt giữa hai người nên TB dư sang để nghe thấy cô cười nửa miệng nhàn nhạt trả lời. Đừng tưởng chỉ có mình em tốt bụng, hai người đang thì thầm gì đó. Tên sót nhiều chuyện khó khăn quay đầu ra sau chen vào chuyện của người ta, và nhận ngay ánh mắt khinh khỉnh của ST và vẻ mặt vô cảm của TB. Đang nói xấu cậu, em, cả hai đồng thanh khiến cả ba đều bất ngờ, sót bĩu môi. Xạo giờ tôi làm gì có cái xấu mà nói. Bồ, mặt TB đập mạnh vào lưng sót khiến cô có cảm giác như cái mũi mình bị gãy, chết tiệt, mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc ấy lại xông vào mũi sót khiến anh mập mờ trong những suy nghĩ. Chưa kịp bỏ mặt ra khỏi lưng sót thì TB lại mất đà ngã ngửa ra sau và đụng trúng người ST, cũng may cô giữ chặt tay cầm, nếu không cô đang nằm ôm hôn sàn nhà cũng hơn. Chết tiệt, bao nhiêu ánh mắt soi mói của học sinh đang nhìn vào mình, TB cảm thấy hận bác tài vô cùng, lái xe cái kiểu khỉ gì vậy, hết đâm người này đến đụng người kia là sao, mà chúng ai không trúng, trúng ngay hai người nổi tiếng của Zodiac High School nữa chứ, bà mẹ qua miệng lưỡi giang hồ thì đen cũng thành trắng mà mèo con cũng trở thành hồ ly. Kiểu gì tụi kia cũng nghĩ cô là bà già lái máy bay cho mà coi hu hu. Két, đến trường, tất cả học sinh ùa xuống, tất nhiên trong đó có cả ST, Sot và TB. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cổng trường, BD và FN đã đứng sẵn ở đó và chờ ST, khâm phục thật đúng là tình thân có khác ha. Giờ chỉ còn Sot và TB, TB ngó vào đồng hồ rồi căn dặn. Lên lớp đi, tôi phải tới phòng làm việc, thì em có nói em sẽ đi theo cô đâu. Sót đáp lại bằng giọng trẻ con, đúng ha, hình như dạo gần đây TB sử dụng câu từ không hợp lý cho lắm, thay vì câu nói trên thì cô nên nói. Gặp lại ở lớp, thì hơn, nhưng mà lại, thôi kệ miệng nó đi, TB không nói gì thêm, đi một mạch lên phòng giáo viên, Sót cũng vác xác lên lớp mình. Quảng cáo, cách chương.